Đồng nhân, Survival, chương 73, thăng cấp tòa thị chính, góc truyện audio.com, chấm, trời sinh liền như vậy rồi Gen nói. Lấy trên tay cậu xuất hiện một luồng gió đang hội tụ thành một cơn lốc xoáy ngay trên bàn tay. Làm Annette phải sáng rực đôi mắt chăm chú nhìn cậu. Anh có thể làm như thế này sao? Thật là giỏi. Annette ngưỡng mộ nhìn Gen đang tùy ý điều khiển gió mà không cần bất kỳ một câu thần chú. Gió, nó là một loại pháp thuật vô định hình, nó có hình dạng bất định, nên khi tấn công em có thể dùng nó để tạo lực hút, lực đẩy và chém. Từ từ, cơn lốc xoáy nhỏ trên bàn tay cậu xoay tròn một cách nhanh chóng, bắt đầu tạo ra những cơn gió mát dữ dội cho xung quanh, thậm chí tăng cường khi phối hợp. Nói đến đây, cơn lốc xoáy bắt đầu rực lửa. Do Gen đã đốt cháy chúng vì cơn lốc xoáy chủ yếu cấu thành từ oxy để duy trì sự cháy. Và cơn lốc xoáy rực lửa này xoay tròn một hồi rồi thu vào từ từ trong lòng bàn tay. Trên đời này còn nhiều thứ mà chúng ta còn chưa biết lắm, nên hãy cố gắng tìm hiểu đi. Gen mỉm cười, liền thấy tinh linh của Roxy, là Agni cũng cứng đờ người. Vì dù là nó cũng không cho Roxy những khả năng đáng sợ như thế. Người này thật đáng sợ. Tôi trốn đây nói xong, Agni liền ngoan ngoãn chui vào cái cuốc chim của Roxy trú ẩn không dám lộ diện lần nữa. Tên nhát gan Roxy hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý đến Agni nữa. Và với lại, dù sao các cô gái đều là thời điểm còn trẻ chưa có một mối tình. Đâm ra, trong lòng thực sự xem Gen như là mối tình đầu của mình đây là một việc rất là bình thường ở một nơi có sự cai trị tốt như thành Maider. Thế giới này có sách, và loại sách được chuộng nhất với phái nữ chính là chuyện cổ tích hoàng tử với công chúa. Là một câu chuyện làm biết bao cô gái phải huyễn tuyển ra một chàng hoàng tử đầy dẫy tài năng của mình. Nhưng, so ra lại càng mê muội với Gen hơn. Dù sao dù trong game có thể bá đến mức nào, nhưng họ vẫn chỉ là người bình thường, nên Gen dùng thẻ bài Charming, quyến rũ, tăng lên một ít mị lực của bản thân là đủ. Trời cũng bắt đầu tối rồi. Gen nhìn ra ngoài, một ánh chiều tà với những làn nắng đang dần được che khuất một cách chậm rãi, chỉ để lại không khí mát mẻ và bầu trời vui tươi dần. Với thời gian ước tính chừng tầm 3 giờ chiều, lại đến lúc mà Gen phải trở về lãnh địa và tiếp tục kiến tạo một ít thứ gì đó để phát triển rồi. Shinobu có gì trông chừng bọn họ dùm anh nhé. Hiện tại có việc phải đi rồi. Gen nhìn Shinobu rồi nói. Vâng ạ, để lại các cô gái đáng ngơ ngác, nhìn cậu bước ra cửa sau rồi biến mất, và để tránh câu hỏi, nên Shinobu cũng lên tiếng. Mọi người trước về phòng nghỉ ngơi đi, tầng 2 có hồ bơi đấy. Mỗi phòng có phòng tắm riêng, có thể mang hành lý theo nhé. Còn nữa, nếu muốn ăn uống gì đó thì, các em có thể dùng thẻ ma thuật này để liên lạc với chị. Chị sẽ đến liền, hoặc nếu muốn ăn gì đó chị sẵn lòng nấu cho mọi người cùng ăn. Yeah, tuyệt quá, tối nay không lo đói rồi. Roxy vui sướng nói, tất nhiên, nếu mọi người muốn hóng gió, có thể lên sân thượng. Nơi đó có một ít bàn ghế tựa rất thoải mái để nghỉ ngơi đâu. Tụi em muốn xem phòng của mình. X2, rốt cuộc cũng trở về. Gen vươn vai rồi xịu người xuống vì mệt mỏi do vì công việc. Dù sao thì, có thằng vua nào tự mình đi nấu ăn không chứ? Em đã về rồi sao? Thì giọng Amelie từ bên trên vang ra ngoài. Vâng, em mới về. Liền thấy Amelie vẫn ăn mặc trang phục sát thủ xinh đẹp bước xuống dưới. Rồi ôm cậu nói, tụi chị đã đem khu vực xung quanh càn quét xong rồi. Em có thể nâng cấp tòa thị chính và mở rộng lãnh địa tuyệt đối của mình rồi đấy. Như đã biết, lãnh địa của Gen có khả năng ngăn công trình bị hư hại theo thời gian. Và nó nghĩa là lãnh địa tuyệt đối. Ngoài ra, chỉ cần trong phạm vi thừa nhận của lãnh địa tuyệt đối khi bị hư hỏng do tấn công, mọi công trình sẽ tự động khôi phục lại ban đầu sau một khoảng thời gian nhất định. Bao gồm cả cây cối, nông trại trong phạm vi lãnh địa tuyệt đối, sẽ mọc lại nhanh sau khi bị chặt. thậm chí về đất trồng cũng không cần làm lại quá nhiều. Cơ chế sẽ tự động khôi phục chất dinh dưỡng trong đất. Còn nếu xây dựng thì sẽ giảm thời gian xây, vẫn có độ bền tốt nhất có thể nâng cấp tiếp. Em hiểu rồi, còn những công trình khác thì sao? Jen hỏi, những công trình khác, như nhà kho chứa vàng đã có, nhà kho gỗ, đá và cả nhà kho tiên dược đều đã hoàn thành. Nhà ở của các cô gái thì ở bên trái nhà của chúng ta. Chấm, lần lượt là chung cư cao 5 tầng, cũng được phân thân của em xây một cách chắc chắn vô cùng. Tiếp đó là nhà bếp với khu ăn uống trước nhà của Shinobu. Kế tiếp là nông trại dành cho El Farmer Iris. Cuối cùng là lò rèn dành cho đuốc Blacksmith Valerie đã được hoàn thành. Nghe vậy thì Jen mới gật đầu. Còn trại huấn luyện thì do em đã xây một cái tốt hơn. Nên phân thân đại diện cho ý chí của em cũng không cần nó chi cho chiếm diện tích nữa. Mà thay vào đó chính là 5 cái trại lính quân đội lần lượt là bộ binh, cung thủ, kỵ binh, pháp sư và hiệp sĩ. Với tên gọi là trại bộ binh, trường bắn cung, chuồng ngựa kỵ binh, học viên pháp thuật và học viện kỵ sĩ. Trong đó, có vừa có khả năng cho dân chúng ta học được nghề chiến đấu tại từng nơi vừa có thể sinh ra binh lính. Nhưng với sức chiến đấu vô cùng yếu ớt, những binh lính là NPC cấp E đến D với một người huấn luyện trong vòng 5 phút. Với một đơn vị lương thực để huấn luyện, chúng cũng có thể thăng cấp, tiêu hao lương thực khi ăn. Hiện tại chỉ có thể huấn luyện được tộc người và tộc người lùn. Tộc eo cần cây sinh mệnh. Amelie giải thích cặn kẽ từng chi tiết, đủ để Jen hiểu rõ được hiệu quả làm việc. Nói cơ bản, thì đây là công trình của tòa thị chính. Một trong số những công trình ma thuật được lấy hẳn từ trong trò chơi mà ra. Về trên cơ bản, thì có thể tính là một thị trấn rồi. Nhưng binh lính hiện tại quá yếu. Chưa kể, tòa thị chính có thể tự sinh ra những NPC nhân công cấp F đến E để làm những công việc xây dựng, chở hàng và thu gom. Nếu có thể họ cũng có thể cùng tiến vào trại lính để huấn luyện tăng gấp nhiều lần tốc độ huấn luyện. Vì tối đa một trại hiện tại có thể cùng lúc chế tạo người lính và huấn luyện 4 người khác. Khá giống như Battle Realm kết hợp với Warcraft. Còn Celica đâu, em ấy đang làm gì vậy? Thì Jen nhớ ra gì đó lên tiếng hỏi. Em ấy đang chế tạo pháo phóng lựu để cải tiến phòng thủ lãnh địa. Đến giờ vẫn chưa xong thì phải. Amelie nhớ ra Celica đang chăm chú chế tạo cho lãnh địa một khẩu pháo cối liền trả lời. Ra là vậy, vậy nhắc nhở em ấy chú ý nghỉ ngơi một chút. Trụ gì đó hiện tại vẫn chưa cần thiết. Jen nói xong, chị hiểu rồi, thế em tính muốn làm gì tiếp vậy Jen? Huấn luyện, liền xong xuôi về mảng báo cáo. Nên Jen liền đi đến tòa thị chính và chuẩn bị thăng cấp cho nó. Để mở rộng lãnh địa tuyệt đối của mình, và nhu cầu cần thiết để nâng cấp, liền chính là tiền, gỗ và đá. Thực sự mà nói, với công trình ma thuật thần kỳ như nó thì, chỉ cần tiêu hao lượng lớn tiền để bù lại là được. Về tiền thì Jen không hề thiếu, ngược lại, nó có thể dư để xây dựng cả một đế quốc và duy trì nó trong hàng ngàn năm nếu biết cách tiêu xài. Thậm chí nếu sử dụng ở thế giới hiện đại. Chắc chắn rằng, thành lập một đất nước phát triển cũng là điều có thể thực thi nếu bản thân có đủ khả năng và kiến thức. Dù sao tiền nhiều thì đám này cũng sẽ không để mình sống đâu. Cho nên, Jen tiếp tục rót tiền vào vòng tròn ma thuật trong đại sảnh của tòa thị chính. Thì số tài nguyên này cứ thế mà rớt vào trong vòng tròn ma thuật. Cứ như nó là một cái hố lấy bề ngoài chính là một cái hình vẽ vậy. Sau đó, nó bắt đầu phát ra ánh sáng, vì số tiền mà Jen rót vào vượt quá yêu cầu gia tăng một cấp của nó gấp 10 lần. Kiểm tra lượng tài nguyên vượt quá nhu cầu gấp 10 lần. Vui lòng chọn phương hướng thăng cấp tòa thị chính, nâng cấp thường, gia tăng đến 5 cấp, mở rộng lãnh địa tuyệt đối 50 mét, mở khóa công trình mới, quán rượu, mở khóa trụ phòng thủ, nâng cấp cao cấp, tiêu hao hết tài nguyên. Miễn phí kiến tạo tường gỗ ở ngoài, chỉ tăng lãnh địa tuyệt đối 10 mét, mở khóa công trình chủng tộc tự chọn, eo, đuốc, orc, mở khóa hiệu ứng, tăng độ bền cho mọi công trình và tăng tạm thời chỉ số cho mọi đơn vị trong phạm vi một. Công trình mới mở khóa, quán rượu ma thuật, trụ phòng thủ ma thuật, cơ chế tự động phòng thủ của tòa thị chính, miễn phí một lần dịch chuyển lãnh địa. Tất nhiên, với quy tắc của hệ thống, tiêu tiền càng nhiều, ưu đãi cũng sẽ càng nhiều. Trước đó, Gen liền vào mục thông tin, đặc biệt của phần nâng cấp của tòa thị chính điều tra một tí, thì thấy rằng, nâng cấp cao cấp thì về sau mọi nâng cấp đều sẽ có giá gấp 10 lần giá thông thường. Ví như cấp 1 là 1.000 cho nâng cấp thường thì cao cấp sẽ là 10.000 đồng vàng và cứ như thế tăng lên đến một giá trị không xác định. Bù lại, mảng nâng cấp này sẽ mở khóa chủng tộc mới có thể sinh ra cho lãnh địa. Và nếu cấp 5 mà Gen chịu nâng cấp cao cấp, cậu sẽ có quyền mở khóa chủng tộc Undead, mà những chủng tộc sống chung với nhau sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng trái chiều cả. Đồng thời những công trình mới mở khóa do tòa thị chính cung cấp sẽ càng tốt hơn và tốt hơn. Rất có lời, quy tắc mà hệ thống của cậu đã đặt ra ngay từ đầu. Nếu như đầu tư có kết quả thì nên tiếp tục đầu tư để nhận lấy kết quả càng cao hơn. Cho nên, cậu lựa chọn, nâng cấp cao cấp, phần này không liên quan, nhưng giải thích vì sao sẽ không có bất kỳ nhiệm vụ kiểu như thất bại là tiêu hủy. Chấm, thứ nhất, hệ thống chính của nó là sinh tồn, nghĩa là sự tồn tại của nó là giúp cho ký chủ sống sót, nên sẽ không có bất kỳ điều gì gây hại cho nó. Hoặc châu ác, tiếp theo, hệ thống lựa chọn một người có trách nhiệm, với tính cách đáng tin cậy và phù hợp với yêu cầu của nó. Vì nó có khả năng suy diễn tương lai, Gen cũng không tách rời với nó khi đủ mạnh, trong khi tất cả những người khác đều có chung đặc điểm là muốn đè nén hệ thống, lợi dụng ép hết giá trị rồi tách rời, mà tách rời, đồng nghĩa với việc, chính bản thân nó sẽ bị tiêu diệt. Còn về việc năng lượng của nó biết tự kinh doanh, nên chỉ cần một người vứt sang dị giới đánh quái thăng cấp là nó mãn nguyện rồi. Có thể thống trị thì càng tốt, giá trị thu về với nó sẽ càng có lời hơn so với bình thường. Cách chương.